Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1058, chương 1058, Thái Sơn Phủ Quân. Thâm Sa Đại Vương, trên trời ngưng tụ kiếp nạn uy năng bắt đầu tán đi. Hiển nhiên, thiên đạo công nhận cách làm như vậy. Cuối cùng trên trời đệ ngũ trọng đại thánh nhạc thổ. Cái này đủ để đỉnh qua Bắc Hải chân thần. Dùng tòa này mới thần sơn thống ngự thiên hạ. Chấn áp chư thế chọc ác. Kỳ thật cũng cùng nguyên lai là một dạng đạo lý. Thế là, thiên đạo tại tán thành sau đó. Lại ném ra một cái, đồ vật. Dùng thông tục một chút lời nói mà nói. Có lẽ là một loại nào đó gọi là quán ly vượn, đồ chơi. Nên như thế, đây là nói đùa. Trên thực tế, đây chính là Bắc Hải chân thần trước đó đeo lên gông xiềng. Là thiên đạo vì hắn chuẩn bị xiềng xích. Hắn tại thành tựu tiên thiên ma thần thời điểm. Bộ này xiềng xích đã tồn tại. Chỉ là tương đối các vị địa tổ mà nói. Bắc Hải chân thần có thể lựa chọn không mang lên vật này. Một khi đeo lên, giống như chư vị địa tổ, bị quản chế tại nhân gian, tự nhiên tương đối các vị địa tổ tới nói, lợi ích duy nhất ở chỗ, địa tổ quyền hành không thể thay đổi, bọn hắn thân tức phúc địa, mà Bắc Hải chính là thiên chi phía dưới vốn là sinh ra, trí âm chỗ. Cho nên Bắc Hải thật thần chỉ cần tìm kiếm một cái thí sinh thích hợp, giao thế Bắc Hải quyền hành. Liền có thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Nhưng đây là rất hà khắc. Đầu tiên phải có tiên thiên cân cước. Thứ nhì nhất định phải là thiên kiều cửu bộ. Chỉ là hai điểm này liền chú định Bắc Hải chân thần vô pháp rời đi hải nhãn. Cái này trong thiên hạ có thể tu đến cửu bộ, ai cũng không phải người ngu. Cho người tới làm cái này tội tu. Kia là trước kia gông xiềng cùng xiềng xích là mang tại trên người đối phương. Nhưng bây giờ, Bắc Hải chân thần vẫn lạc. Hắn thất thế thân cùng tám thế một mình lập. Không còn là hóa thân, mà là chân chính, chúng sinh, một trong. Mà hữu Thái Sơn hoành ép Bắc Hải. Thế là Vân Nguyên Thiên Đạo. Đem cái này xiềng xích đeo ở Thái Sơn bên trên. Đây là một tôn thần vị. Hơn nữa là tiên thiên hóa sinh. Ai chấp Thái Sơn, ai liền được cái này thần vị, dù cho là tiên nhân, phàm nhân, thậm chí, không phải người, đều có thể, nhân gian không thể có lưu không thể chế ước địa tổ. Cho nên thiên đạo bỏ xuống bộ này thần vị, nhìn như là để ngươi quản lý chung quần ma, trên thực tế, nhưng là tại ước thúc ngươi, bất quá đối với tiên nhân đến nói, đến như ngươi loại này cảnh giới. Chỉ có một cái Bắc Hải thần vị, hay là gián tiếp ước thúc, kết quả là, chém dụng cũng là phải, chỉ để lại tiên thân rời đi, thần vị tâm ý, tự có kẻ đến sau ở lên chiếu, hữu thanh âm già nua truyền đến, Lữ Đạo Công xuất hiện, hắn đứng tại Bắc Hải một bên khác, Lý Tịch Trần hướng hắn hành lễ, sau đó đối vị này lão tiên đạo, bất quá là một tôn thần vị mà thôi. Chính là tiếp nhận thì thế nào đâu. Địa tổ bước qua thiên môn mới có quan thế chiến lực. Nếu không đạp thiên môn cũng bất quá chính là địa cảnh đỉnh phong. Chỉ là thắng có thể dùng phúc địa lực lượng chấn địch. 72 phúc địa. Chính là thiên định số lượng. Cỡ nào uy phong. Những cái kia bình thường địa tiên tự nhiên không thể tương đương địa tổ. Lý Tịch Trần vươn tay ra, cái kia tôn thần vị tan ra, ngay sau đó, từ nơi sâu xa sau lưng Lý Tịch Trần diễn hóa một tôn thần tướng. Trong tay trái nâng Thái Sơn, trong tay phải bắt một đầu rồng trời trượng bộ dáng thần binh. Trong mi tâm bốn chữ luân chuyển, cái này thần vị gọi là Thái Sơn Phủ Quân. Thái Sơn Phủ Quân, quản lý 18 địa ngục. Lên độ hết thảy ách nạn chúng sinh, phía dưới chấn hết thảy tà ma ngoại đạo, ti vạn linh luân chuyển, chủ phán thiện ác sinh tử, nhiếp Bắc Hải Nam Thiên, ngược lại là để mắt ta. Lý Tịch Thuần bật cười. Đối mặt Vân Nguyên Thiên Đạo ném ra ngoài cái này trần trụi dụ hoặc. Lời nói, nếu ta không phải tiên gia, nếu như cái phàm nhân hoặc là nhân tiên, sợ là thật muốn cải đầu thần đạo đi. Cái này quyền lợi không khỏi cũng quá mức thật to chút. Lời nói đang nói, bỗng nhiên trên trời hữu thần binh hàng đến, lại là Thái Sơn phủ quân chi trượng cảm ứng trời sinh thần vị mà diễn hóa. Đây là xen lẫn chi khí, chỉ có hóa thân Thái Sơn phủ quân thời điểm mới có thể xuất hiện. Thái Sơn phủ quân, tiên thiên đại thần chi vị, ta ngồi ở vị trí này, đủ để cùng đế hương đại thần quân, liệt sơn đại đình thượng thần bọn người địa vị ngang nhau. Thiên đạo đánh giỏi tính toán a, thân là tiên nhân lại ti trưởng như thế thần vị, đợi ta đem lúc này nhường ra. Tất nhiên lại là một trận tiên thần chi chiến. Lữ đạo công, đây là tự nhiên, xem ra ngươi được thần vị liền hiểu rõ hết thảy. Tiên thiên thần vị chính là dạng này, vị thứ nhất tiên thiên chi thần vẫn lạc, hắn vị bị tước đoạt, nơi này thiếu khuyết một vị chính thần, nếu như chống chỗ hạ xuống, lại không có tân thần mạo danh, tất nhiên bị thiên đạo thu hồi. Lưu lại chờ vị kế tiếp hữu đức chi nhân. Cho nên vị này ngươi nếu là muốn truyền, không thể khinh truyền. Nam Sơn chi chủ nói là thiên đạo hài lòng, không có kiếp nạn. Nhưng kỳ thật cái này thần vị vừa giảm, nhìn như chỗ tốt, có thể thật sâu cứu đến, cũng là một loại khác kiếp nạn a. Lý Tịch Trần, thiên đạo tôn thánh xuất thủ, ngược lại là rất nhanh. Thần vị gia trì, Lý Tịch Trần mắt bên trong xuất hiện đen trắng thiện ác cảnh tượng. Nhìn về phía lúc này trấn trên Bắc Hải Thái Sơn, kia là thuần trắng một mảnh, lại nhìn về phía dưới Hải Nhãn, nhưng là đen kịt một màu. Như vậy quá một cùng hồn luân, thân thể hướng Bắc Hải mắt rơi xuống. Lúc này Hải Nhãn mở rộng, Lý Tịch Trần rơi vào trong đó. Nhìn ra bốn phía chân chính cảnh sắc, hữu một tòa tan nát sơn phong xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cái này có vẻ như vẻn vẹn một ngọn núi đầu, cũng không phải thật sự là toàn bộ núi, mà liền cái này một ngọn núi đầu mà thôi, liền đạt tới 9 vạn trượng độ cao. Tại ngọn núi này biên giới, kia là vô số khô cốt, thế này chư ác bị mai táng ở đây, chìm nổi tại trong bùn. Tại chìm nổi bùn cát phía dưới, nhưng là một tòa cự đại huyệt trống, Bắc Hải nước ở trong đó giao thế luân chuyển. Đây là tiểu quy khư, chư châu đều có địa phương, chỗ thông hướng, chính là không có vật gì hư thiên. Tịch Tiệt Chi trong huyệt phun ra nuốt vào bọt khí, Lý Tịch Trần trong tay đầu rồng trời trượng một chút, thế là những cái kia chìm nổi bùn cát liền dâng lên. Hóa thành một bên bia văn chấn áp ở đây. Đã định tiểu quy khư bên trong nước sâu lưu chuyển. Những cái kia tràn đầy khô cốt bắt đầu hóa thành bột mịn. Chúng sinh từ vô bên trong mà sinh. Đến hữu bên trong mà đến. Tối hậu chết đi. Lại về đến vô bên trong mà đi. Vô vô sinh hữu hữu. Hữu hữu hóa vô vô. Tuần hoàn qua lại. Thiên chi lẽ thường. Những này chìm nổi bùn cát đều là chúng sinh ác ý hóa thành. Bất xá ấn cũng chính là ở đây chế tạo mà ra. Lúc này cái này bia văn tuy lập, nhưng những này bùn cát cũng không cam lòng. Bọn chúng dâng lên, hóa thành ác quỷ bộ dáng, muốn đem vị này mới Bắc Hải chân thần trấn áp ở đây, hoặc là đồng hóa, trở thành bọn chúng vật dẫn. Bùn cát lắc lư, cái kia phủ kín toàn bộ trong Hải Nhãn, trùng trùng điệp điệp, ác khí trùng thiên, những cái kia bùn cát bên trong lộ ra trống rỗng hốc mắt. Dường như vạn quỷ hàng lâm nhân gian, loại này khí tức vừa xuất hiện, đủ để đem một vị địa tiên nguyên thần trong nháy mắt xoay chuyển thành ma. Thậm chí rơi vào ác quỷ đạo, vạn kiếp bất phục, Lý Tịch Trần trên thân thần quang đằng thiên. Tiên quang trấn thế, đồng thời cười nói, trước đó Bắc Hải chân thần còn tại thời điểm, các ngươi còn vì dưới tay hắn sâu kiến, bây giờ đổi thành ta cái này Thái Sơn phủ quân, các ngươi liền lên vọng tâm, quả nhiên là cho là tân thần không như trước thần vậy. Trong tay Thái Sơn phủ quân trượng mãnh là một chấn, như nhiếp long hổ tâm ý, bành trướng thiên uy hạo đãng mà ra, những cái kia bùn cát trong nháy mắt bị thanh trừ, trong đó ác khí bị đánh tan, như gặp thời gian trừng trị, trực tiếp trở thành giữa thiên địa căn bản nguyên khí. Bùn cát chúng ác ngạc nhiên, cái này một trượng xuống dưới giết không biết bao nhiêu cái luân hồi ác ý. Chỉ nhìn là từ cái này Thái Sơn phía dưới, biển khơi bên trong, hạo đãng kéo dài, không thể tính toán chi. Bọn chúng lui đi, biết rõ vị này tân thần so cựu thần càng không tốt gây. Trong đó hữu minh minh thanh âm truyền ra, dường như tại nói, thâm xa đại vương, bốn chữ. Phảng phất là đạt được hưởng ứng, những cái kia bùn cát ác quỷ đều là tại minh minh truyền sướng. Lý Tịch Trần mở miệng, phát ra một đường âm tiết, thế là những này bùn cát lập tức tan tác như chim muông tẫn. Triệt để tịch diệt tại trong hải nhãn, không còn dám có nhiều nửa phần hoạt động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục